Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, Đông Hoàng Thái Nhất. 1. Tiễn đưa Phượng Vũ tiến vào thân thể thế giới về sau. Lâm Long mang theo Tiểu Thánh bắt đầu trong sân bế quan. Hiện tại hắn vừa lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cần củng cố một chút. Nói không chừng lần nữa đột phá, bây giờ có thể 100 so 1, nói không chừng 1000 1. Đến lúc đó, Bạch Khiết các nàng tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn 1000 lần. Tại có Đạo Châu tương trợ, không được bao lâu có thể vượt qua hắn. Tại Tiểu Thành Trì Trung tuy nhiên thần khí không phải đậm úp, nhưng là thắng tại an bình, chung quanh không ồn ào. Đại Thành Trì quá ồn náo loạn, người chung quanh quá nhiều, không thích hợp bế quan. Hơn nữa Lâm Long hiện tại thần thạch tuy nhiên rất nhiều, nhưng muốn tại Đại Thành Trì mua ở giữa sân nhỏ cũng còn lại không có bao nhiêu. Đến lúc đó lại muốn đi lợi nhuận thần thạch, thập phần phiền toái. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời dùng ngàn năm, trong chớp mắt 1 năm qua đi. Lâm Long trong sân không chút sứt mẻ, đã tiến vào một cái thập phần huyền ảo cảnh giới. Ở bên trong, cảm thụ không đến thời gian trôi qua, cảm thụ không đến ngoại giới quấy rầy, tự phảng phất nhập định một giống như. Bất quá tu luyện vốn là nhập định, cũng có thể nói Lâm Long hiện tại tự là nhập định rồi. Ngoại giới hết thảy cùng hắn đều không có chút nào quan hệ. Cái lúc này, kiêng kỵ nhất đúng là bị quấy rầy. Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng trực tiếp bảo thể mà vong. Nếu như tại người khác lúc tu luyện quấy rầy người khác, thật là không lễ phép, thậm chí muốn chết hành vi. 1 năm thời gian đối với Lâm Long mà nói thập phần ngắn ngủi, căn bản không có cảm giác nào, thời gian như nước chảy. 10 năm lần nữa đi qua, ngày hôm nay Lâm Long mới khoan thai mở hai mắt ra. Hắn cảm giác thật giống như chỉ mới qua trong chốc lát. Nhưng véo chỉ tính toán, lần này bế quan dùng 11 năm, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hắn không có cảm giác nào, thậm chí cảm thấy được rất ngắn. Giờ phút này, hắn đã củng cố thời gian chi đạo, gần kề củng cố, cũng không có đột phá, thật giống như xây nhà, cần giả bộ sửa một cái. Bằng không thì lúng túng, đạo lý đồng dạng, không củng cố dùng đến không hài lòng, nói trắng ra là, tựu là dùng đến hội không nhảy. Hiện tại Lâm Long tựu không cần lo lắng thời gian chi đạo hội không nhảy rồi. Hắn đã triệt để hiểu được thời gian chi đạo, chỉ có điều đã không có giải sâu bao nhiêu dày, nếu như giải thâm hậu, chỉ sợ coi như là hàng tỷ so một cũng không phải là không được. Tới lúc đó hậu, trực tiếp có thể thời gian sử dụng ở giữa chi đạo diệt sát thánh nhân. Dù sao thánh nhân cũng là có tuổi thọ, chỉ có điều dài ngắn không giống với. Một giống như thánh nhân sơ kỳ có 100 triệu năm tuổi thọ. Đối với người bình thường mà nói, cái này là thiên văn sổ tự. Căn bản không cảm tưởng giống người có thể sống lâu như vậy. Nhưng ở thánh nhân xem ra rất ngắn. Dù sao một cái bế quan đô là thật nhiều năm, nhưng đã đến thánh nhân cấp độ, đã không cần bế quan. Bọn hắn đột phá căn bản không dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo, mà là dựa vào công đức giá trị. Làm chuyện tốt thì có công đức giá trị, người đang làm thì trời đang nhìn. Những lời này chính là như vậy đến. Thánh nhân tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có siêu thoát thiên đạo, hay là quy về thiên đạo quản hạt. Về phần thập đại chí tôn, đó là khẳng định siêu thoát thiên đạo đâu. Bọn hắn lại là như thế nào đột phá, Lâm Long không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại hắn biết đạo nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao mới thần tôn sơ kỳ. Nhìn tình huống chung quanh, trong sân đã dài khắp cỏ dại, dù sao hơn 10 năm không có người quản lý qua. Lâm Long vì không bị người quấy rầy cũng không có thỉnh người hầu. Không dài cỏ dại mới là lạ, mà những này cỏ dại đều là thần thảo, rơi vào người bình thường trong tay, cái kia chính là chí cao vô thượng bảo bối, thậm chí có thể dùng để làm vũ khí. Dù sao thần giới không gian chất lượng rất lớn, có thể tại thần giới sinh trưởng cỏ dại đều cứng rắn vô cùng, thập phần sắc bén, không nói nhân gian, tựu là cầm lấy đi tiên giới, đó cũng là bảo bối. Lúc này hắn vung tay lên, cỏ dại lập tức biến mất, cái này là lực lượng của thần, nếu như là tiên nhân, làm cỏ đều khó khăn, nhưng Lâm Long phất tay tầm đó tự giải quyết, rồi sau đó, hắn trực tiếp ly khai thần giới tựu chỉ có một thương thần tôn là thần tôn đỉnh phong cường giả. Tiếp tục lưu lại thần giới cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ biết lãng phí thời gian. Đi thánh giới bằng vào thực lực của hắn, ít nhất khả dĩ đột phá đến thánh nhân trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí đỉnh phong cũng không phải là không được. Dù sao công đức giá trị nhiều như vậy, chỉ cần hấp thu một cái thánh nhân, lại để cho cảnh giới đột phá đến thánh nhân sơ kỳ thì tốt rồi. Thánh giới, cái này vũ trụ tối đỉnh cấp vị diện, tại thánh giới, không khỏi là thánh nhân. Đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, thần giới đến thánh giới, thật giống như tiên giới đến thần giới, làm theo cần phải phi thăng, bất quá Lâm Long thực lực cường đại, đủ để xé rách thánh giới không gian bích chướng, hắn tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian, tự đi tới thánh giới không gian bích chướng trước, không nói hai lời, trực tiếp xé rách bích chướng. Lách mình tiến vào thánh giới, giống như thần giới, hoàn cảnh chung quanh thập phần yêu mỹ, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, khắp nơi đều là phong cảnh khu. Thánh giới rất lớn, người rất ít, lần đầu tiên tới đến thánh giới Lâm Long căn bản không biết thánh giới bố cục. Cùng có những cái kia thế lực lớn, chỉ biết là thánh giới có 10 vị siêu thoát thiên đạo thánh tôn. Được xưng là thập đại phong hào thánh tôn, trừ ra bọn hắn 10 người, tựu là thánh nhân đỉnh phong cường giả. Đi vào thánh giới Lâm Long, ngắm nhìn bốn phía, thần thức triển khai, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, tại thần giới có thể bao phủ ức vạn dặm thần thức. Tại thánh giới cũng chỉ có 10 vạn dặm, đủ để nói rõ thánh giới cường đại. Đi trước tìm phụ thân a. Cũng không biết hắn ở nơi nào. Lâm Long nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm cái phương hướng phi hành. Chỉ cần gặp được có người, tuyệt đối có thể biết cha hắn ở nơi nào. Đến lúc đó có thể trở lại phụ thân bên người. Thậm chí nhìn thấy băng nhi. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy băng nhi rồi. Lâm Long ngược lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Thần sợ một bước cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Hắn tốc độ rất nhanh. Dù sao lực lượng đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong trình độ. Bằng vào lực lượng có thể làm cho Lâm Long rất nhanh phi hành. Đã bay đại khái một tuần lễ. Lâm Long biết nói. Chính mình phi sai phương hướng rồi. Chung quanh yêu khí càng ngày càng nặng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi vào yêu tộc địa bàn, tại thánh giới, cũng là có yêu tộc, hơn nữa tại địa cầu gặp được Đông Hoàng Thái Nhất, lúc ấy Lâm Long tiêu diệt phân thân của nó, loại này viễn cổ đại thần, tuyệt đối không phải Lâm Long có thể trêu chọc, hiện nay đi vào thánh giới, còn đến trên địa bàn của người ta, cái này đặc biệt sau thì có điểm xui xẻo. Lúc này hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian ẩn tàng khí tức, quay người bỏ chạy, hắn không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất không phải thập phần phong hào thánh tôn, nhưng người ta thân là viễn cổ đại thần, sống lâu như vậy, nhất định là thánh nhân đỉnh phong, thậm chí so sánh với thập đại phong hào thánh tôn cũng sẽ không biết chênh lệch. Thực lực giống như Lâm Long. Nhưng người ta có rất nhiều át chủ bài cùng tăng phúc thực lực đích phương pháp xử lý. Lâm Long gặp được cũng chỉ có chết. Đã Lâm Long có gia tăng thực lực công pháp, người ta khẳng định cũng có. những công pháp này hay là vô thượng đại ma cho hắn. Tại tiên giới cùng thần giới chiếm cứ ưu thế, tại thánh giới tựu khó mà nói rồi, có thể trở thành thánh nhân người, không khỏi là thiên tài trong thiên tài. Vô thượng đại ma có thể sáng tạo công pháp, người ta cũng có thể, mà đang ở Lâm Long xuất hiện tại yêu giới lập tức. Tại yêu giới ở chỗ sâu trong, một mảnh yên tĩnh từ hải bên trong, một đầu người thân rắn quái vật khổng lồ lập tức lao ra mặt nước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.